Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Súng trên tay ngắm, bắn trúng vào tay hắn. Đoảng đoảng, hai tiếng súng vang lên. Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, lỗ tai bị tiếng súng làm chấn động ù hết cả lên. Cả người bị Kỳ Vân Triển ôm trong lòng, vỗ bả vai cô. Không có việc gì, đừng sợ. Không phải sợ, Tả Phán Tình không rõ vì sao lại có tiếng súng. Cô Học Văn không có việc gì chứ? Cô muốn đứng lên, muốn đi xem một chút, nhưng người lại bị Kỳ Vân Triển ôm thật chặt. Anh tự cắm lên đỉnh đầu cô, bàn tay ôm lấy bả vai cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Không có việc gì, không có việc gì. Tả Phán Tình bất động, không có việc gì. Là ai không có việc gì? Cô Học Văn thì sao? Anh ấy sẽ không có việc gì chứ? Lúc này có mấy vị khách, nghe thấy tiếng súng thì mở cửa phòng. Ló đầu ra thấy như vậy, lập tức rụt cổ trở về, đóng cửa lại thật chặt. Ngô Đạt cùng đám tay chân của hắn đều bị áp chế. Đại Cương mang theo hai vali kia đi ra. Lúc này Cố Học Văn đã cất súng đi, Linh nhìn Đại Cương một cái. Đã kiểm tra chưa? Vẫn chưa. Đại Cương mở vali kia của Ngô Đạt, bên trong đầy ắp ma túy. Dùng một con dao nhỏ sạch một đường nếm thử, gật đầu với Cố Học Văn. Là ma túy có độ tinh khiết cao, lần này hắn trốn không thoát. Đưa bọn họ về. Ngô Đạt là tội phạm quốc tế quan trọng đã bị truy nã, bọn họ không có quyền xử lý. Vâng, Đại Cương áp tải mấy đám Ngô Đại rời đi. Quần áo của Cố Học Văn có phần lộn xộn, đi về hướng Tả Phán Tình ngồi vừa rồi. Về nhìn thấy cô ngồi xổm ở đó, sắc mặt tái nhợt. Còn Kỷ Vân Triển thì đang ôm bả vai cô, không một tiếng động nào, cứ như vậy an ủi cô. Ánh mắt đã ôn hòa bây giờ lại lạnh đi vài phần, nhìn chằm chằm hai người, giọng nói dường như là phát ra từ kẽ răng. Ôm đủ chưa? Kỷ Vân Triển là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng giúp Tả Phán Tình đứng lên, sau đó buông tay. Cô không nghĩ Tả Phán Tình đã ngồi chồm hổm lâu, chân bị tê, nhất thời đứng không vững, cả người hướng sang bên cạnh làm điểm tựa. Kỳ Văn Triển quỳnh lên, lại một lần nữa vươn tay đỡ lấy cô, như có một người còn nhanh hơn anh. Cô Học Văn đỡ Tả Phán Tình, nhìn chằm chằm cái áo vét trướng mắt đang ở trên người cô, không nghĩ ngợi, kéo xuống quăng lại cho Kỳ Văn Triển. Anh có thể đi rồi. Kỳ Văn Triển liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái, lại nhìn áo vét của mình, cuối cùng nhìn chằm chằm cô Học Văn. Anh muốn hại cô ấy, bị cảm hay sao? Cô Học Văn chỉ mặc một cái áo sơ mi, với thời tiết như thế này anh ta có thể chịu được, nhưng không có nghĩa là một người con gái như Phán Tình có thể chịu được. Khàng khàng đem áo vét khoác lại trên người Tả Phán Tình. Kỷ Vân Triển không nhìn ánh mắt muốn giết người của Cố Học Văn, vỗ vỗ bả vai của cô. Em trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai không cần đi làm, anh sẽ giúp em xin nghỉ phép. Không cần. Cố Học Văn đứng ở đó đang muốn nói gì đó thì cửa thang máy mở ra. Tiểu Trần đi lên, trên tay cầm áo khoác đưa tới trước mặt Cố Học Văn. Sếp, đây ạ. Cảm ơn. Cố Học Văn nhận lấy. Tiểu Trương nhìn thấy không khí quỷ dị trước mắt, chần chờ mở miệng. Sếp, anh có trở về cục hay không? Nếu không phải vừa rồi cô đi giao dịch, vậy người giao dịch hiện tại chính là Tả Phán Tình. Chẳng lẽ không cần đưa về cục cảnh sát thẩm vấn hay sao? Còn Tả Phán Tình và người đàn ông kia có quan hệ gì? Sếp thật đúng là lợi hại, có thể rộng lượng như vậy quả thực xứng đáng là thần tượng của cô nhà. Cô Học Văn đem áo vest cởi ra, trả lại cho Kỷ Vân Triển. Sau đó mặc lại áo khoác cho Tả Phán Tình. Từ đầu tới cuối một câu cũng không nói với cô. Trong mắt hiện lên một tia chần chờ, anh quay sang nhìn Tiểu Trương một cái. Mọi người áp tải bọn họ về đi, tôi sẽ lập tức về ngay. Nghĩa là phải hết sức chú ý, trông coi cho tốt. Tôi sợ Ngô Đạt có đồng bọn, đừng để cho bọn chúng thoát. Sếp, hình như thuộc hạ của hắn bị thương, vậy đưa đi bệnh viện. Cô Học Văn bình tĩnh nói. Phải thêm vài người nữa giám sát, đừng để bọn chúng trốn mất, đặc biệt là Ngô Đạt. Rõ. Tiểu Trương gật gật đầu, lại nhìn Tả Phán Tình một cái, trong mắt có phần không tán thành. Đã có đội trưởng Cố vừa đẹp trai vừa anh tuấn tài giỏi, thế mà còn đi thích người đàn ông khác, thật đúng là. Suy nghĩ của Tiểu Trương đột nhiên dừng lại. Sao có thể nghĩ như vậy? Chẳng phải cô cũng không rõ sự việc là thế nào mà? Hơn nữa đây là việc của Cố Học Văn xử lý. Cô nhún vai lắc đầu rời đi. Kỷ Vân Triển đứng bất động ở đó, anh có phần lo lắng khi thấy Tả Phán Tình từ lúc nghe thấy tiếng súng đến giờ vẫn không nói lời nào. Chỉ là cái bộ dáng ngơ ngác như mất hồn đó của cô làm anh thấy rất lo lắng. Phán Tình, tôi nói anh có thể đi rồi. Cô Học Văn tức giận trừng mắt nhìn anh. Nghe rõ chưa? Kỷ Vân Triển vẫn không hề động đậy, áo vét trên tay bị nắm thật chặt, liếc mắt nhìn cô Học Văn một cái, lại nhìn Tả Phán Tình. Hình như cô ấy đã bị dọa rồi thì phải. Lúc này cô Học Văn mới phát hiện Tả Phán Tình đang dựa vào trong lòng mình có chút không ổn. Ánh mắt của cô giống như không có tiêu điểm, rất mờ mịt, cứ đứng ở nơi đó bất động. Vỗ vỗ hai má Tả Phán Tình, tầm mắt có phần mờ mịt của Tả Phán Tình từng chút một bắt đầu có tiêu cự. cuối cùng ngẩng đầu dừng ở trên mặt của Học Văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net